Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 180 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không lâu sau, Lâm Tử Minh liền nhìn thấy một người đàn ông hùng hổ bước tới. Anh ta bước tới trước mặt Ninh Vũ Ngưng, chắc hẳn người đó chính là Lại Thiếu. Phải thừa nhận rằng, cái người tên Lại Thiếu đó, khí thế của anh ta rất mạnh mẽ. Tuy rằng anh ta còn trẻ, nhưng khí chất trên người anh ta hơn hẳn những người bình thường khác. Ngoại hình của anh ta cũng rất sáng sủa. Điều quan trọng nhất chính là trạng thái tinh thần của anh ta rất tốt, không yếu ớt như những người trẻ tuổi hiện nay. Hiện tại có nhiều người trẻ tuổi, quanh năm suốt tháng đều ăn chơi nhảy múa trong quán bar. Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng thể lực trên người đã bị cạn kiệt, nhìn chẳng khác gì con ma ốm yếu. Nhưng cái người gọi là Lại Thiếu này hoàn toàn không giống với phần lớn giới trẻ hiện nay. Chuyện này quả thực rất hiếm gặp. Khi Lâm Tử Minh nhìn thấy anh ta, lông mày anh nhẹ nhàng nhíu lại, anh phát ra tiếng cảm thán, liền hấp dẫn sự chú ý của anh ta. Vốn dĩ, anh cũng không hề coi trọng cái người gọi là Lại Thiếu đó. Dù sao, đối với anh mà nói, cho dù anh ta là ông chủ của tập đoàn lớn, sự tồn tại của anh ta ở trong mắt anh cũng chỉ thuộc hàng tép siêu mà thôi. Ngay cả Adam, người được ca tụng là người mạnh nhất của Mỹ Lì Quốc, anh còn không sợ. Nói gì tới việc người trước mặt anh chỉ là ông chủ của một tập đoàn lớn, anh hoàn toàn có thể ngó lơ. Thế nhưng điều gây nên sự chú ý đó của anh, đó chính là khí thế trên người cái tên Lại Thiếu đó. Lại Thiếu, anh ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của mình. Anh ta cũng là cao thủ võ thuật, tu vi hiện giờ của anh ta ít nhất cũng phải là cao thủ cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn. E rằng anh ta cũng đã chạm ngưỡng nửa tầng thần thông cảnh. Chuyện này thật sự rất thú vị. Tuy rằng Lâm Tử Minh hiện giờ vẫn là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, anh cũng từng gặp qua rất nhiều cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, thậm chí từng giao đấu qua với rất nhiều cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh trở nên rất phổ biến, ở bất kỳ chỗ nào cũng có thể gặp được. Thực ra đừng nói tới cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, cho dù là số lượng cao thủ cảnh giới tiền thiên trên thế giới có thể nói là rất ít. Có người từng thống kê số lượng cao thủ cảnh giới tiền thiên ở trong thế giới xã hội chỉ chiếm tới 1/1000. Nói cách khác, trong 1 triệu người sống ở trong thế giới xã hội cũng chỉ có 1 người là cao thủ cảnh giới tiền thiên. Cả thế giới có 70 triệu người thì số lượng cao thủ cảnh giới tiền thiên chân chính cũng chỉ có 7.000 người mà thôi. Nhưng số người có thể tu luyện tới cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn thật sự là rất hiếm. Hiện tại Lâm Tử Minh trong chuyến bay trung chuyển, anh lại ngẫu nhiên gặp được cao thủ cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn. Chuyện này quả thực rất thú vị. Hơn nữa, người đó còn rất trẻ tuổi, nhìn qua chắc cũng chỉ tới 30 tuổi. Xem ra anh ta cũng là thiên tài. Anh ta là cao thủ cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn, lại còn là công tử của tập đoàn lớn. Chuyện này quả thực là hiếm gặp. Thông qua ánh mắt anh ta nhìn Ninh Vũ Ngưng, Lâm Tử Minh liền hiểu rõ cái người gọi là Lại Thiếu đó coi Ninh Vũ Ngưng là con mồi của mình. Ánh mắt anh ta nhìn Ninh Vũ Ngưng đã nói lên tất cả. Anh ta nhìn Ninh Vũ Ngưng chẳng khác gì sói đói nhìn thấy con mồi. Chẳng trách ấn đường của Ninh Vũ Ngưng lại biến thành màu đen. Quả nhiên cô đã gặp phải phiền toái lớn. Có thể đoán trước được, nếu như ngày hôm nay anh không về nước, hai người không ngẫu nhiên bay chung một chuyến bay, anh không ngẫu nhiên gặp Ninh Vũ Ngưng, thì Ninh Vũ Ngưng cũng đã bị đẩy vào hố lửa. Chuyện này có thể được coi là duyên phận. Hiển nhiên, duyên phận giữa anh và Ninh Vũ Ngưng vẫn chưa chấm dứt. Lâm Tử Minh cười khổ, anh cũng không có lập tức manh động. Anh dự định quan sát thêm một thời gian nữa, quan sát xem cái tên Lại Thiếu đó có làm khó dễ Ninh Vũ Ngưng hay không. Ninh Vũ Ngưng vừa nhìn thấy Lại Thiếu, trong mắt cô lóe lên chút sợ hãi. Nhưng cô cũng biết rõ bản thân mình đã đi tới nước này, hoàn toàn không còn đường lui. Chuyện này cũng đã được công ty sắp xếp, Nếu như cô không lấy lòng Lại Thiếu, nếu như đơn phương chấm dứt hợp đồng, dựa theo thỏa thuận hợp đồng đã ký, cô ta sẽ phải bồi thường một khoản tiền lớn. Mà hiện giờ cô ta không có nhiều tiền như vậy, nếu phải bồi thường một khoản tiền lớn, khẳng định là cô ta tiêu đời rồi. Cho nên mặc dù cô không vui, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, hy vọng cái tên Lại Thiếu ác ôn này sẽ không cưỡng ép cô. Con gái khi yếu đuối, khi gặp khó khăn, thường hay nhớ tới những hồi ức tốt đẹp. Nếu như Lâm Tử Minh ở đây, khẳng định anh sẽ bảo vệ cô. Chỉ tiếc là những điều cô ta nghĩ chỉ là suy nghĩ của cô ta mà thôi. Trong vòng hơn một năm nay, cô ta từng nghĩ như vậy vô số lần, nhưng Lâm Tử Minh vẫn không hề xuất hiện. Giờ đây cô ta đang tha hương ở nơi đất khách quê người, khả năng Lâm Tử Minh xuất hiện ở nơi này càng là con số không. Em còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Nhanh chạy tới tiếp đón Lại Thiếu đi. Chị Hòa nhìn thấy cô ta đang ngẩn người, chỉ tiếc rèn sắt không thành kim, huếch nhẹ cô một cái, sau đó vội vàng chạy tới nghênh đón Lại Thiếu. Ninh Vũ Ngưng cũng chỉ có thể cắn răng làm theo, nhanh chóng đi theo chị Hòa nghênh đón Lại Thiếu. Ôi Lại Thiếu, cuối cùng anh cũng đã tới rồi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, quả nhiên khí thế của Lại Thiếu rất hiên ngang, đúng là người mang thân rồng trong truyền thuyết. Tôi vẫn luôn rất sùng bái anh. Mới vừa rồi nghe mọi người nói anh sẽ tới đây khiến tôi rất hồi hộp, chỉ sợ tôi ăn nói vụng về sẽ đắc tội anh. Chị Hòa là người có tài ăn nói, vừa chạy ra tiếp đón đã không ngừng vuốt đuôi ngựa. Sau khi Lại Thiếu nghe thấy những lời này, tâm trạng của anh ta liền vui vẻ. Ha ha, chị Hòa đừng chọc em nữa. Em thật sự rất ngưỡng mộ Vũ Ngưng. Nói thật, em là fan của Vũ Ngưng đã lâu, chỉ mong sớm có cơ hội gặp mặt Vũ Ngưng. Ha ha ha. Nghe thấy lời này của anh ta, tâm trạng của chị Hoa vốn căng thẳng liền thả lỏng. Sau đó, anh ta liền thu hồi ánh mắt. Ánh mắt anh vội vàng chuyển hướng, nhìn sang Ninh Vũ Ngưng ở bên cạnh. Thấy Ninh Vũ Ngưng vẫn đeo khẩu trang và kính râm, liền nhíu mày, có phần không vui, cười nói. Nghe nói, Vũ Ngưng còn xinh đẹp hơn ở trên TV vạn phần, không biết có đúng như vậy không? Lời anh ta nói ra, ý tứ rất rõ ràng. Chị Hoa vừa nghe đã hiểu anh ta là có ý gì. Chị ta liền vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Ninh Vũ Ngưng, nhanh chóng tháo khẩu trang và kính râm ra. Ninh Vũ Ngưng nhìn thấy ánh mắt như sói đói của Lại Thiếu, trong lòng trở nên rầu rĩ. Ánh mắt anh ta nhìn cô khiến cô có cảm giác bản thân mình chẳng khác gì kỹ nữ đang lấy lòng khách hàng. Chẳng qua hiện tại cô ta đã đi tới bước đường này, cô ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời tháo kính và khẩu trang ra. Quả nhiên, khi Lại Thiếu nhìn thấy ngoại hình thật sự của cô ta, hai mắt anh ta càng kích động hơn. Bộ dáng hiện giờ của anh ta chẳng khác gì con sói đã bị bỏ đói lâu ngày. Nhìn thấy con mồi là Ninh Vũ Ngưng, chỉ muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống con mồi. Lâm Tử Minh đứng ở cách đó không xa. Khi anh nhìn thấy Ninh Vũ Ngưng tháo khẩu trang và kính râm ra, anh cũng phải thừa nhận Ninh Vũ Ngưng thật sự vẫn rất xinh đẹp, đặc biệt khí chất tỏa ra trên người cô có sức hấp dẫn khiến đàn ông điên đảo. Ninh Vũ Ngưng bị ánh mắt không kiêng dè gì của anh ta nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng cô không hề dễ chịu chút nào, nhưng cô vẫn phải cắn răng chịu đựng. Trên môi cô nở nụ cười miễn cưỡng. Lại Thiếu nhìn thấy liền không vui, anh ta trầm giọng nói. Sao vậy Vũ Ngưng, em không vui khi thấy tôi hả? Nhìn em sao lại miễn cưỡng như vậy chứ? Chị Hoa nhanh chóng giải thích. Là hiểu lầm, không hề có chuyện như vậy đâu. Lại Thiếu, anh đừng hiểu lầm. Thời gian này Vũ Ngưng phải chạy đồn chạy đáo đóng phim và đóng quảng cáo. Cô ấy chưa được nghỉ ngơi tốt, gặp được Lại Thiếu trong lòng cô ấy rất vui. Bởi vì lần này có thể hợp tác với Lại Thiếu, cho nên Vũ Ngưng đã chuẩn bị một món quà đặc biệt thể hiện lòng biết ơn với Lại Thiếu đấy. Chị Hoa cố ý nhấn mạnh chữ lòng biết ơn. Những gì cô ta nói không cần thiết phải giải thích, người nghe cũng hiểu. Quả nhiên sau khi Lại Thiếu nghe xong, anh ta liền híp mắt, bắt đầu không kiêng dè gì mà đánh giá Ninh Vũ Ngưng từ trên xuống dưới một lượt. Thật hả? Vậy tôi phải cố gắng đợi mới được. Ha ha ha. Khi anh ta nói ra những lời đó, ánh mắt anh ta chẳng khác gì sói đói đang chờ đợi con mồi dâng tới miệng, dáng vẻ thèm khát như muốn nuốt chửng Ninh Vũ Ngưng vào bụng. Mọi người đều là người trưởng thành, sao lại không hiểu anh ta là có ý gì chứ? Họ hiểu rõ anh ta là đang muốn dùng quy tắc ngầm với Ninh Vũ Ngưng. Những chuyện như vậy trong giới giải trí là không hiếm gặp, ở bất kỳ chỗ nào cũng có thể nhìn thấy hình ảnh như vậy. Nhưng chuyện này hoàn toàn đối lập với Ninh Vũ Ngưng. Cô vất vả lăn lộn ở trong giới giải trí lâu như vậy, hoàn toàn là dựa vào sự nỗ lực của bản thân mà vươn lên. Từ khi xuất đạo đến nay, cô chưa hề đem bản thân mình ra làm quy tắc ngầm. Hiện tại, sự nghiệp của cô tụt dốc không phanh, quản lý ép cô phải dùng quy tắc ngầm. Chuyện này đối với cô mà nói là một đau khổ tới chừng nào. Nhưng giờ phút này đây, cô lại hoàn toàn không có năng lực để phản kháng, chỉ có thể ngầm chấp nhận sự thật này mà thôi. Ánh mắt Lại Thiếu nhìn cô khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Ánh mắt anh ta nhìn cô giống như muốn xé nát trang phục của cô, giống như cô đang khỏa thân đứng trước mặt anh ta vậy. Mỗi lúc như vậy, cô không tự chủ được mà nhớ tới Lâm Tử Minh. Tuy rằng ngoại hình của anh không được coi là sáng sủa, nhưng trên người anh lại có sức hấp dẫn khiến người khác không có cách nào cưỡng lại được. Anh cũng không giống như những người đàn ông khác dùng ánh mắt đê tiện mà nhìn cô. Chỉ tiếc rằng người đàn ông ưu tú như vậy vĩnh viễn không thuộc về cô. Cô từng gặp qua rất nhiều đàn ông, phần lớn đàn ông theo đuổi cô đều là vì sự nổi tiếng của cô, rất ít người giống như Lâm Tử Minh. Hiện giờ đối mặt với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô của Lại Thiếu, cô cũng đành miễn cưỡng nhịn xuống, cắn răng chịu đựng ánh mắt bỡn cợt đó của anh ta. Sau đó, đoàn đội của Ninh Vũ Ngưng và Lại Thiếu rời khỏi sân bay tới quán cơm gần đó dùng bữa. Lâm Tử Minh đắn đo một lúc, sau đó vội vàng đuổi theo họ. Lúc này đây, anh có thể dám chắc là Ninh Vũ Ngưng đang gặp phải chuyện phiền phức. Nếu như anh thấy chết mà không cứu, khẳng định 100% là Ninh Vũ Ngưng sẽ bị cái tên Lại Thiếu đó dùng quy tắc ngầm với cô. Loại chuyện như vậy, nếu như thật sự xảy ra với Ninh Vũ Ngưng, nói không chừng cô sẽ bị bức tới phát điên. Cho dù như thế nào, Lâm Tử Minh vẫn không thể thấy chết mà không cứu. Lâm Tử Minh vẫn luôn đi theo họ, quả nhiên nhìn thấy họ bước vào quán ăn gần đó. Hơn nữa, bên cạnh quán ăn còn là một quán bar lớn, phía trước quán ăn là khách sạn. Lâm Tử Minh thấy họ bước vào một gian phòng. Sau khi cân nhắc, anh cũng không lựa chọn bước vào theo họ mà chọn một vị trí ngay cạnh sát vách căn phòng đó. Nào, Vũ Ngưng, anh mời em một chén. Sau khi Lại Thiếu ngồi xuống, liền chủ động chúc rượu Ninh Vũ Ngưng. Vẻ mặt anh ta tà mị khiến trong lòng người ta ngứa ngáy. Ninh Vũ Ngưng lộ vẻ khó xử, vẻ mặt áy náy, nói: Lại Thiếu, xin lỗi, tôi bị dị ứng với cồn, hay là tôi lấy trà thay rượu có được không? Nhất thời, Lộ Thiếu tỏ vẻ mất hứng, nói: Em dám viện lý do mình bị dị ứng với cồn để nói chuyện với tôi? Ninh Vũ Ngưng, em thật sự không nể mặt tôi. Tôi có nghe người ta nói qua, ở trong nước em thường xã giao với các ông chủ lớn. Anh ta trở mặt rất nhanh, mới vừa rồi trên mặt còn cười như gió mùa xuân, giờ phút này đây lại tỏ vẻ âm trầm. Hơn nữa, anh ta còn là cao thủ cảnh giới tiềm thiên tầng đại viên mãn, khí thế tỏa ra trên người anh ta thật sự rất dọa người. Ninh Vũ Ngưng chỉ là cô gái chân yếu tay mềm, làm sao có sức chống lại chứ? Trong lòng Ninh Vũ Ngưng sợ hãi, cả người không nhịn được mà rùng mình. Chị Hoa và những người khác cũng bị dọa sợ hồn bay phách lạc, chị Hoa liền vội vàng cứu chữa. Xin Lại Thiếu bớt nóng giận. Vũ Ngưng, em ấy chỉ đang chọc cậu mà thôi. Vũ Ngưng không bị dị ứng với cồn, em ấy có thể uống rượu. Sau đó, chị Hoa liền nháy mắt ra hiệu với Ninh Vũ Ngưng. Vũ Ngưng, Lại Thiếu là nhân vật lớn, anh ấy đã chủ động chúc rượu em, đó là may mắn của em, sao em còn không mau bồi anh ấy vài chén? Ninh Vũ Ngưng cảm thấy rất tủi thân, quả thực cô bị dị ứng với cồn. Hơn nữa, tiểu lượng của cô không được tốt, chỉ cần uống một chút thôi đã say. Chẳng qua cô cũng không phải người ngô, hiện giờ cô cũng đã biết được chủ ý của chị Hoa. Chị ta đang nóng lòng muốn ném cô lên giường của Lại Thiếu, để cô hầu hạ Lại Thiếu, biến cô trở thành công cụ kiếm tiền của chị ta. Nếu như đổi lại là trước đây, khi gặp phải tình huống như vậy, cô đã thẳng thừng đứng dậy rời đi. Thế nhưng hiện tại, cô đã không còn là đại minh tinh, danh tiếng của cô đã bắt đầu tụt dốc không phanh. Hơn nữa, hiện giờ, cô ta còn bị các điều khoản trong hợp đồng ràng buộc. Nếu như cô ta không chiều theo ý của Lại Thiếu, khiến anh ta nổi giận, anh ta mà đơn phương chấm dứt hợp đồng với cô, thì cô sẽ phải bồi thường một khoản tiền kếch xù. Bố mẹ cô đều bị bệnh, số tiền cô tích trữ trong mấy năm gần đây đều đã đổ dồn vào việc chữa bệnh cho bố mẹ. Nếu như hiện giờ cô còn phải bồi thường một khoản tiền kếch xù nữa, khẳng định gia đình của cô cũng nát tan. Nói cách khác, hiện giờ cô đã không còn đường lui nữa. Cô chỉ biết cắn răng chấp nhận số phận, mọi tủi thân uất ức đều bị cô đè xuống bụng. Cô nâng ly rượu lên, chạm vào ly rượu trên tay Lại Thiếu, nói: Lại Thiếu, cảm ơn anh đã mời rượu tôi. Lúc này đây, Lại Thiếu tỏ vẻ vui vẻ, anh ta cười nói: Ngoan ngoãn nghe lời như vậy có phải tốt hơn không? Phải uống rượu khi lăn giường mới thêm nhiệt tình. Ha ha ha. Anh ta thoải mái nói ra những lời như vậy. Khi Ninh Vũ Ngừng nghe thấy những lời nói đó của anh ta, cả người cô không ngừng run lên, trong mắt là sợ hãi và tuyệt vọng. Hai mắt cô đột nhiên hồng lên, vừa nghĩ tới việc mình sẽ trở thành gái, phải phục vụ Lại Thiếu ở trên giường. Cô liền cảm thấy bản thân mình thật sự rất dơ bẩn. Ninh Vũ Ngừng giả bộ không nghe thấy những lời anh ta nói. Cô nâng cốc uống cạn ly rượu, sau đó tiếp tục cúi đầu dùng bữa. Nhưng cái tên Lại Thiếu đó lại không có ý định buông tha cho cô, lại tiếp tục chúc rượu cô. Hơn nữa, đề tài nói chuyện của anh ta càng lúc càng quá đáng. Anh ta dùng đủ mọi đề tài để bỡn cợt Ninh Vũ Ngưng, khiến Ninh Vũ Ngưng thấy rất xấu hổ, hai má ửng hồng. Lại Thiếu nhìn thấy Ninh Vũ Ngưng như đóa hoa nở rộ, anh ta càng tỏ ra thèm thuồng hơn, không ngừng nuốt nước bọt. Anh ta cũng không nói dối, quả thật lúc trước anh ta là fan của Ninh Vũ Ngưng. Anh ta cũng thường nghe Ninh Vũ Ngưng hát, thường xem những bộ phim mà Ninh Vũ Ngưng đóng. Mỗi khi xem, trong đầu anh ta vẫn luôn có suy nghĩ, đó chính là đẩy Ninh Vũ Ngưng lên giường làm tình với anh ta. Chuyện này thuộc về phạm vi sĩ diện của đàn ông. Theo anh ta, có thể chinh phục được thần tượng của mình, điều đó khiến cho bản lĩnh đàn ông của anh ta được nâng cao. Cảm giác đó thật sự rất phấn khích. Khi anh ta biết được sự nghiệp của Ninh Vũ Ngưng xuống dốc không phanh, cần người đầu tư, anh ta biết cơ hội của mình đã tới. Anh ta chủ động liên lạc với công ty của Ninh Vũ Ngưng, cho nên mới có được bữa cơm ngày hôm nay. Anh ta nhìn Ninh Vũ Ngưng, sự nhẫn nại trong lòng anh ta đã không còn nữa. Anh ta duỗi tay về phía Ninh Vũ Ngưng, nắm lấy tay Ninh Vũ Ngưng, nói: Đại Minh Tinh, anh vẫn luôn sủng bài em. Ngày hôm nay em hãy theo anh về nhà, hãy hầu hạ anh khiến anh thỏa mãn. Anh cam đoan với em, anh sẽ trở thành chống lưng cho em, sẽ giúp em trở thành đại minh tinh còn nổi tiếng hơn lúc trước. Ha ha ha. Ninh Vũ Ngưng bị hành động xuồng xã của anh ta dọa sợ, vội vã lùi về phía sau, tránh thoát móng vuốt heo của anh, lắc đầu nói: Lại Thiếu, xin anh hãy tự trọng, Vũ Ngưng tôi không phải loại người như anh nghĩ. Nghe thấy lời này của cô, khóe miệng Lại Thiếu giật giật, vẻ mặt anh ta trở nên vặn vẹo. Anh ta giận dữ nói: Cái đồ kỹ nữ như cô, còn làm bộ vờ vịt với ông đây. Lại Thiếu tức giận, chị Hòa liều sốt ruột, chị ta vội vàng quát lớn: Ninh Vũ Ngưng, em đang làm cái trò gì vậy? Hiếm có dịp Lại Thiếu mới đồng ý trở thành chống lưng cho em. Em đừng có rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Nước mắt của Ninh Vũ Ngưng tràn khóe mi, cô cảm thấy rất tủi thân. Thế nhưng hiện giờ, cô ta cũng không có cách nào khác, chỉ có thể ráng nhịn cho êm mọi chuyện. Tiếng của chị Hoa vang ở bên tai cô: Em hãy nghĩ cho kỹ càng tình hình hiện giờ của em. Hiện tại thân phận của em cũng không phải là đại minh tinh, nhân khí của em đã biết. Em phải hiểu rõ chuyện đó hơn bất kỳ người nào. Bởi vì tính cách kiêu ngạo hay nổi nóng của em, ở trong nước em đã đắc tội rất nhiều ông lớn. Hiện giờ những người đó đều ra tay phong sát em. Hiện tại tài nguyên của em ngày càng một ít đi. Cơ hội duy nhất để em lấy lại danh tiếng của mình chính là lấy lòng Lại Thiếu. Khi về nước, nhất định anh ấy sẽ trở thành chống lưng cho em, lấy lại danh tiếng cho em. Thấy nước mắt của Ninh Vũ Ngưng vẫn trào vỡ đê, nhìn thấy cô tủi thân như vậy, giọng điệu của chị Hòa mới dịu dàng hơn chút. Cho dù em không nghĩ tới mình, thì cũng nên nghĩ về người nhà của mình một chút. Nếu như em không lấy lòng Lại Thiếu, coi như em vi phạm hợp đồng, tới lúc đó em thật sự có thể trả được số tiền bồi thường kích xù đó sao? Em định kéo theo người nhà của em phải chết theo em hay sao? Hai hàm răng của Ninh Vũ Ngưng cắn chặt vào nhau, mỗi một câu nói của chị Hoa giống như quả bom đè nặng ở trong lòng cô, chỉ cần kích nhẹ một cái thì sẽ nổ tung. Cô cũng bắt đầu chấp nhận sự thật đang bày ra trước mắt mình. Đúng vậy, hiện tại cô đã không còn là đại minh tinh như lúc trước, hiện giờ cô cũng không còn có sự che chở của truyền thông Tử Quỳnh, cũng không còn sự bao bọc của Lâm Tử Minh nữa, hiện giờ cô căn bản không còn chỗ đứng trong giới giải trí nữa. Hiện giờ chỉ có Lại Thiếu là chỗ dựa duy nhất có thể giúp cô chuyển mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười chế giễu của Lại Thiếu, nhưng cô cũng chỉ có thể cắn răng lựa chọn khuất phục. Chỉ là chỉ cần nghĩ tới việc phải dâng hiến bản thân mình cho người đàn ông đó, cô thật sự rất không cam lòng. Trái tim như có hàng vạn mũi dao đang xuyên qua. Cô nhắm nghiền hai mắt, lặng lẽ hít sâu một hơi, trong lòng liền hạ quyết tâm. Đây là vận mệnh của cô hoàn toàn không có cách nào chống lại vận mệnh của mình. Đồng thời, trong lòng cô cũng đã đưa ra quyết định. Sau khi chuyện này kết thúc, cô sẽ cố gắng kiếm tiền, chữa khỏi bệnh cho bố mẹ. Sau khi đã dành dụm được một số tiền đủ lo cho gia đình, cô sẽ kết thúc mạng sống của mình. Từ lúc cô đưa ra quyết định như vậy, cô cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa. Rốt cuộc trên môi cô cũng nở ra nụ cười tươi tắn. Nụ cười này kết hợp với khuôn mặt trắng bệch của cô, nhìn chẳng khác gì người đang cận kề cái chết, đang hồi quang phản chiếu, vui vẻ đón nhận cái chết đang tới gần. Từ sau đêm nay, linh hồn của cô đã chết đi, cô chỉ còn là cái xác không hồn mà thôi. Được, em biết rồi. Ninh Vũ Ngưng thẫn thờ gật đầu, sau đó cô liền hướng về phía Lại Thiếu, nói: Lại Thiếu, xin lỗi anh, vừa rồi là do tôi sai, xin anh đừng chấp nhặt với tôi. Lại Thiếu thấy cô thay đổi như vậy, hài lòng cười nói: Hiểu chuyện như vậy có phải tốt không? Vũ Ngưng, tôi thật sự là fan của em. Sau khi dùng bữa xong, em hãy tới phòng của tôi, chúng ta sẽ tâm sự với nhau. Cho dù nằm mơ, tôi cũng không ngờ tới mình lại có cơ hội tâm sự với em. Khà khà. Khi anh ta nói ra những lời như vậy, ánh mắt của anh ta đã quét khắp người Ninh Vũ Ngưng từ trên xuống dưới một lượt. Anh ta chỉ cần nghĩ tới chuyện khi Ninh Vũ Ngưng đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, vóc dáng yêu kiều của cô khoác trên mình những bộ trang phục lộng lẫy. Chỉ cần nghĩ tới những hình ảnh như vậy thôi, cả người anh ta đã bị lửa dục thiêu đốt. Ninh Vũ Ngưng gật đầu, hiện giờ cô đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Tiếp theo, Lại Thiếu cũng không nóng lòng muốn chiếm đoạt thân thể của Ninh Vũ Ngưng. Dù sao, đối với anh ta mà nói, chỉ cần Ninh Vũ Ngưng ngoan ngoãn nghe lời anh ta, thì anh ta cũng không cần phải vội vã động thủ. Anh ta còn không ngừng đánh giá Ninh Vũ Ngưng. Càng nhìn, anh ta càng phát hiện ra Ninh Vũ Ngưng quả thực là báu vật, cho dù là vóc dáng, khí chất, ngoại hình, hoàn toàn không thể bắt bẻ. Nói thật, từng có rất nhiều minh tinh qua tay anh ta, nhưng những minh tinh đó chưa có người nào có thể sánh được với Ninh Vũ Ngưng. Anh ta là cao thủ cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn. Cuộc đời của anh ta từ trước tới nay thuận buồm xuôi gió. Ở tuổi này của anh ta, chưa từng gặp qua bất kỳ người nào có thể đánh đồng với anh ta. Ngày hôm nay, anh ta chơi một minh tinh, trong lòng anh ta không hề có chút gánh nặng nào. Căn bản anh ta không nghĩ tới người đàn ông đang âm thầm bảo vệ Ninh Vũ Ngưng là người mà anh ta không thể đắc tội được. Sau khi bữa cơm kết thúc, anh ta không đợi được nữa, bắt lấy tay Ninh Vũ Ngưng, nói: Vũ Ngưng, đã ăn xong rồi, chúng ta tới phòng đã đặt tâm sự được không? Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Được. Ninh Vũ Ngưng như người mất hồn nhận lời. Lúc này đây cô chẳng khác gì cái xác không hồn. Những người khác nhìn thấy vậy chỉ nở nụ cười ám muội. Tâm trạng của họ trở nên kích động. Họ đương nhiên hiểu rõ tâm sự trong lời nói của Lại Thiếu là có ý gì. Chị Hoa cũng vui mừng ra mặt. Chỉ cần Ninh Vũ Ngưng có thể leo lên giường của Lại Thiếu, như vậy nhiệm vụ của cô ta đã hoàn thành. Cô ta có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Còn Ninh Vũ Ngưng chỉ là công cụ bị chị ta lợi dụng để kiếm tiền mà thôi. Sống chết của Ninh Vũ Ngưng thì liên quan gì tới chị ta? Lại Thiếu đã đặt một phòng xa hoa trong khách sạn, cho nên chỉ cần bước ra khỏi nhà ăn là có thể nhìn thấy khách sạn đó. Những người khác đều phấn khích, hùa vào tác hợp chuyện Lại Thiếu và Ninh Vũ Ngưng tâm sự với nhau. Lại Thiếu, chúng tôi không quấy rầy hai người nữa, hy vọng anh và Vũ Ngưng có buổi tâm sự vui vẻ. Chị Hoa cười nói. Lại Thiếu cười ha ha, vui mừng ra mặt, nói: Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Sau đó, khi họ mở cửa phòng bao đi ra, liền phát hiện ra một người đàn ông đang đứng ở trước cửa phòng bao. Sắc mặt người đàn ông này vàng như nghệ, dáng người anh ta cao gầy, ngoại hình của anh ta thuộc dạng phổ thông. Mày là ai? Đứng chắn ở cửa làm gì? Mau cút ra chỗ khác cho tao. Ngay lập tức có người đàn ông trầm mặt quát lớn. Người đàn ông đó chính là Lâm Tử Minh. Anh dùng thuật dịch dung, nghe thấy tiếng quát giận dữ của người đàn ông, anh vẫn tỏ vẻ thờ ơ như không có chuyện gì. Anh hờ hững nói với người đó: Mấy người định rời đi sao? E rằng mọi chuyện không dễ như vậy. Mày chán sống rồi hả? Người đàn ông đó không thèm nhiều lời, thẳng thừng giơ cú đấm về phía Lâm Tử Minh. Anh ta đạt được cấp bậc đại sư, tốc độ ra quyền của anh ta phải nói là cực nhanh. Thế nhưng quyền cước của anh ta ở trước mặt Lâm Tử Minh chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ. Lâm Tử Minh không hề né tránh, anh nhẹ nhàng duỗi tay ra, nhanh chóng cản cú đấm của anh ta lại. Sau đó anh dùng sức nhẹ nhàng vặn cổ tay anh ta. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng răng rắc, là tiếng xương bị gãy. Cú đấm của người đàn ông đó thẳng thừng bị Lâm Tử Minh chặt đứt. Hình dạng của cú đấm cũng trở nên vặn vẹo. Bàn tay của người đàn ông đó như bị vặn nát thành tương, chứ không đơn giản chỉ là bị gãy xương. Loại này kịch liệt thoải mái, để đây đại hán phát sinh cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Người đàn ông đó kêu gào thảm thiết, khiến không chỉ những người có mặt ở trong phòng bao chú ý tới, mà những người có mặt ở bên ngoài cũng giật mình. Lại thiếu nhíu mày, anh ta phát hiện ra mình không hề quen biết Lâm Tử Minh. Anh ta cũng không hề có cách nào phát hiện ra thực lực thật sự của Lâm Tử Minh. Trong lòng anh ta vốn khó chịu, muốn tới đây hưởng thụ một chút. Không ngờ tới, đột nhiên lại nhảy ra một kẻ ngáng đường, khiến tinh thần phấn khích của anh ta đều tan thành mây khói. Điều này khiến anh ta rất tức giận. Đối với những người chủ động gây hấn với anh ta vẫn luôn coi thường, bởi vì anh ta là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Anh ta quan sát Lâm Tử Minh, phát hiện Lâm Tử Minh cũng chỉ là người bình thường mà thôi, hoàn toàn không cùng cấp bậc với anh ta. Đối với những con tép siêu như vậy, căn bản không hề có tư cách gây chuyện với anh ta. Vốn dĩ, anh ta không thèm để Lâm Tử Minh vào mắt, dự định tung ra một quyền đánh gãy chân anh. Nhưng không ngờ tới, lúc này anh ta lại có ý định giết chết Lâm Tử Minh. Anh ta trực tiếp hạ lệnh. Mọi người hãy tiến lên, nhất định phải bắt sống cái thằng chết tiệt này, ném thằng đó xuống biển làm mồi cho cá mập. Tuân lệnh, Lại Thiếu. Những người thuộc hạ nghe thấy mệnh lệnh của Lại Thiếu, vẻ mặt người nào người đó trở nên dữ tợn, ánh mắt hung thần ác sát, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, hiển nhiên là muốn đoạt mạng anh. Họ đều là thuộc hạ của Lại Thiếu, đi theo Lại Thiếu không phải để bảo vệ anh, bởi vì Lại Thiếu không cần họ phải bảo vệ. Võ công của họ đích thân Lại Thiếu chỉ dạy. Nếu như họ cùng nhau xông lên, chỉ cần là những cao thủ cảnh giới tiên thiên phổ thông, hiển nhiên sẽ không phải là đối thủ của họ. Họ hoàn toàn không tin người đàn ông này là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Nếu như Lại Thiếu đã ra lệnh, họ cũng không cần phải kiêng dè, cứ thẳng thừng giết chết đối phương là được. Dù sao những chuyện như vậy họ vẫn đã làm qua vô số lần rồi, chỉ cần không vừa mắt cứ thế mà giết, có Lại Thiếu chống lưng, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Chị Hòa nhìn thấy những chuyện đang xảy ra, vừa sợ lại vừa cảm thấy kích thích. Họ biết võ công của Lại Thiếu rất lợi hại, gia thế của anh ta rất khủng, anh ta dám thẳng thừng ra tay giết người trước mặt mọi người. Đối với dân đen như họ mà nói, chuyện này thật sự rất kích thích. Ninh Vũ Ngưng thấy đột nhiên có người đàn ông lạ ra tay giúp đỡ cô. Đầu tiên là cô rất ngạc nhiên, sau đó cô liền nhanh chóng phát hiện ra người đàn ông đó chính là người mà cô đã nhận nhầm. Sao anh ta lại xuất hiện ở chỗ này chứ? Chuyện này là trùng hợp hay đối phương cố ý tới đây cứu cô? Nhưng rõ ràng cô không hề quen đối phương. Chuyện này khiến trong lòng Ninh Vũ Ngưng cảm thấy hết sức nghi hoặc. Hai mắt cô trừng lớn, nhìn chằm chằm đối phương. Càng nhìn, cô ta càng nhận ra người đàn ông này không hề có bất kỳ điểm gì giống Lâm Tử Minh. Ngoại hình của người đàn ông này với Lâm Tử Minh là hai người hoàn toàn khác nhau. Đám đàn ông đó vội vàng vây quanh người Lâm Tử Minh, trên môi họ nở nụ cười tà ác, nói: "Cái thằng oắt con, sao mày không chống mắt lên nhìn xem đối phương là ai? Lại Thiếu mà mày cũng dám đắc tội, mày lại còn dám phá đám chuyện tốt của Lại Thiếu, mày chán sống rồi có phải hay không?" Nói xong câu đó, chúng liền thẳng thừng triển khai tấn công Lâm Tử Minh. Phải thừa nhận rằng chúng có chút tài lẻ, tuy rằng không phải là cao thủ cảnh giới tiên thiên, nhưng nền tảng võ thuật căn bản của chúng rất vững. Khi chúng phối hợp đồng loạt ra tay, cho dù đối phương là cảnh giới tiên thiên tầng thứ hai, chưa chắc đã là đối thủ của chúng. Chỉ tiếc rằng người chúng gặp là Lâm Tử Minh, người ngay cả Adam là cao thủ cảnh giới thần thông cảnh cũng không phải là đối thủ của anh. Chỉ dựa vào chút tài lẻ của chúng, chẳng khác gì trứng trọi đá, ngay cả một đòn cũng không có cách nào chống đỡ. Lại Thiếu cho rằng những chuyện vặt này chỉ cần thủ hạ của anh ta đồng loạt ra tay, Lâm Tử Minh nhất định sẽ đi đời nhà ma. Thế là anh ta liền không thèm quan tâm tới Lâm Tử Minh nữa, xoay người hướng về phía Ninh Vũ Ngưng nở nụ cười bỉ ổi, nói: "Vũ Ngưng, chúng ta hãy về phòng tâm sự với nhau, anh có bất ngờ muốn tặng cho em. anh không thể chờ được nữa, muốn ngay lập tức cho em xem. Khà khà. Nghe thấy những lời này của anh ta, Ninh Vũ Ngưng chỉ cảm thấy ghê tởm, nhưng cô ta cũng không có cách nào khác, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo anh ta. Nhưng khi họ vừa mới bước được hai bước, tiếng vang như sấm đột nhiên vang lên, kèm theo đó là tiếng kêu gào thảm thiết. Triệu Hòa sợ hãi hét lớn. Ninh Vũ Ngưng theo bản năng quay đầu nhìn, nhìn thấy đám người chất thành đống nằm trên đất, không động đậy, thì cô liền trợn mắt há hốc mồm vì ngạc nhiên. Thậm chí quạt trần treo trên trần nhà cũng run lên bần bật. Những hình ảnh như vậy thật sự rất chấn động. Anh không đáng mắt đàn ông, đường đường là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, lại đi bắt nạt một cô gái chân yếu tay mềm. Anh không cảm thấy mất mặt sao? Tận mắt nhìn thấy người đàn ông xa lạ đó một mình ung dung giải quyết xong đám người đó, sau khi làm xong tất cả, trên mặt anh tỏ vẻ hờ hững, vuốt lại ống tay đó. Sau đó anh bước tới trước mặt những người đó, cười nói, dường như những việc anh vừa làm dễ như trở bàn tay. Khi Lại Thiếu nghe thấy những lời này của anh, vẻ mặt anh ta liền thay đổi, ánh mắt anh ta trở nên sắc bén. Anh ta dừng bước, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, khí thế trên người anh ta cuồn cuộn như sóng, trong mắt tràn ngập sát khí. Anh ta đã đánh giá sai đối phương lại biết rõ anh ta là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Nói thật, khi Lâm Tử Minh nói ra những lời đó, thật sự khiến anh ta rất ngạc nhiên, bởi vì anh ta tu luyện pháp công đặc biệt, cho nên anh ta có thể dễ dàng ẩn giấu hơi thở của mình. Cho dù là gặp phải đối thủ cùng cảnh giới, khẳng định cũng không có cách nào nhận ra năng lực thật sự của anh ta. Bởi vì nguyên nhân này, cho nên bản thân anh ta là cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, anh ta có thể nghênh ngang lộng hành trong xã hội. Bởi vì anh ta biết, cũng chỉ có cao thủ cảnh giới thần thông cảnh mới có thể áp chế anh ta. Nhưng cao thủ cảnh giới thần thông cảnh, thực lực của họ rất khủng bố. Họ chẳng khác gì thần tiên trên trời. Trên thế giới cũng chỉ có mấy người. Những người như vậy sao có thể nhìn trúng anh ta chứ? Hiện giờ đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông không biết từ xó xỉnh nào trôi ra. Đối phương không chỉ nhìn ra thực lực của anh, điều kinh khủng nhất chính là anh ta hoàn toàn không nhìn ra thực lực của đối phương. Lẽ nào đối phương là cao thủ thần thông cảnh? Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị anh ta nhanh chóng quăng khỏi đầu, bởi vì chuyện này là điều không thể xảy ra. Cao thủ thần thông cảnh, họ chẳng khác gì thần tiên trên trời, sao họ có thể nhàm chán tới nỗi xen vào chuyện của người khác chứ? Hơn nữa, đối phương nhìn qua còn rất trẻ, hiển nhiên không thể là đối thủ của anh ta. Lâm Tử Minh bước tới, trên môi anh vẫn nở nụ cười hờ hững, ánh mắt giễu cợt nhìn Lại Thiếu. Đồng thời anh cũng nhìn Ninh Vũ Ngưng một lượt từ trên xuống dưới. Thấy Ninh Vũ Ngưng vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xâm phạm, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Đáng nhẽ ra anh phải xuất hiện sớm hơn một chút, nhưng đột nhiên Đào Tam Nương lại gọi điện cho anh, hỏi anh đã bay tới đâu rồi. Sau khi nói chuyện với nhau một lúc thì thời gian lại bị kéo dài. Đợi từ khi anh gác điện thoại thì vội vàng chạy tới đây ngay. Ninh Vũ Ngưng bị Lâm Tử Minh nhìn, nhưng cô ta lại không cảm thấy chán ghét như những người đàn ông khác nhìn cô. Ngược lại, cô cảm thấy ánh mắt của người đàn ông này mang lại cho cô cảm giác rất quen thuộc, dường như đã từng gặp qua ở đâu đó. Nhưng hiện não cô bị nước úng, cô cũng không nhớ được đã từng gặp qua đối phương ở đâu. Lại Thiếu trầm giọng nói, mày là ai? Vì sao lại muốn xen vào chuyện của tao? Anh ta dùng giọng điệu chất vấn để hỏi anh, trong giọng nói của anh ta tràn ngập uy nghiêm, khiến người nghe không tự chủ được mà sợ hãi. Khi chị Hoa nghe thấy lời này của anh, trái tim trong lồng ngực chị ta đập như trống bỏi, hai chân như nhũn ra, hít từng ngụm khí lớn, giống như người thiếu dương khí. Đương nhiên, những gì anh ta nói hoàn toàn không có chút tác dụng nào đối với Lâm Tử Minh. Đùa sao? Anh ngay cả đại ma vương là Adam cũng có thể đánh bại, đừng nhắc tới việc anh ta chỉ là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Hơn nữa, thông qua hơi thở của anh ta, anh còn phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Cái người gọi là Lại Thiếu đó, dường như anh ta không phải là người tới từ thế giới xã hội, mà anh ta tới từ thế giới môn phái. Chuyện này thật sự rất thú vị. Lâm Tử Minh không trả lời câu hỏi của anh ta, trên mặt anh tràn ngập hứng thú hỏi anh ta, anh đến từ môn phái nào? Nghe thấy lời này của anh, con người của Lại Thiếu càng co rút mãnh liệt hơn. Đây là bí mật mà anh ta cất giữ đã lâu, bởi vì anh ta là người của môn phái, Những năm gần đây, anh ta vẫn luôn ẩn mình trong thế giới xã hội, anh ta vẫn luôn che giấu thân phận của mình, cho nên rất ít người biết được thân phận thật sự của anh ta. Nhưng hiện giờ, anh ta lại bị một tên có ngoại hình trông rất tầm thường, chọc thủng bí mật anh ta cất giữ đã lâu. Điều này khiến anh ta rất ngạc nhiên, thậm chí là hoang mang, lo sợ. Chẳng qua, anh ta là người có tố chất tâm lý rất mạnh mẽ. Hô hấp của anh ta chỉ hỗn loạn trong giây phút ngắn ngủi. Chỉ một lát sau, anh ta đã trở nên trấn tĩnh như cũ. Cho dù tên đó biết anh ta là người của môn phái, nhưng anh ta sẽ sống chết không thừa nhận. Chỉ là sát khí tỏa ra trên người anh ta càng đậm. Vừa rồi, Lâm Tử Minh không chỉ phá hỏng chuyện tốt của anh ta, ảnh hưởng tới tâm trạng của anh ta thì thôi. Thế nhưng hiện giờ, tính chất sự việc đã không còn đơn giản như vậy nữa. Anh ta tuyệt đối không thể để Lâm Tử Minh rời khỏi chỗ này. Tao hoàn toàn không biết mày đang nói gì. Anh ta phủ nhận mọi chuyện, đồng thời anh ta cũng buông Ninh Vũ Ngưng ra. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, nói: ông đây cũng không cần biết mày là ai. Mày dám phá hỏng chuyện tốt của ông đấy nhất định sẽ không cho mày có cơ hội được sống. Sau đó, đầu anh ta lại ngẩng cao, thái độ cực kỳ ngạo mạn, nói với Lâm Tử Minh: mày mau quỳ xuống xin lỗi ông đây, khiến ông đây vui, ông đây có thể tặng cho mày cái chết toàn thây. Ninh Vũ Ngưng thấy mọi chuyện trở nên như vậy, cô liền sốt ruột, cô cắn môi, lên tiếng cầu xin Lại Thiếu. Lại Thiếu, em không biết anh ta vô tội, anh hãy buông tha cho anh ấy đi, em đồng ý làm theo mọi yêu cầu của anh. Nghe thấy lời này của Ninh Vũ Ngưng, Lâm Tử Minh liền sững sốt, không tự chủ được sờ mặt của mình. Lẽ nào mình đã bị Ninh Vũ Ngưng nhận ra? Chuyện đó là điều không thể nào xảy ra, bởi vì hiện giờ anh đang sử dụng thuật dịch dung, các đường nét trên khuôn mặt anh đều thay đổi. Sao Ninh Vũ Ngưng có thể nhận ra anh đây? Vẻ mặt Lại Thiếu càng thêm âm trầm, anh ta hừ lạnh một tiếng, nói: hóa ra là tới cứu cô, tôi còn đang nghĩ hắn ta là ai mà lại dám có lá gan lớn như vậy. Được lắm, mày lại dám cướp đi người mà Lại Thiếu tao coi trọng, ngày hôm nay mày không có cách nào trốn thoát khỏi bàn tay tao. Sau đó, anh ta lại hướng về phía Lâm Tử Minh quát lớn: quỳ xuống. Lâm Tử Minh không thèm đáp lại anh ta, anh nhìn về phía Ninh Vũ Ngưng, nói: cô Ninh, tôi cũng là fan của cô, tôi chỉ muốn hỏi cô một câu thôi, cô thật sự muốn đánh đổi sự nghiệp bằng việc bán mình hay sao? Nhắc tới vấn đề này, trong lòng Ninh Vũ Ngưng lại cảm thấy chua xót, cô cắn chặt môi, cười khổ một tiếng, đáp: hiện giờ không phải là vấn đề tôi muốn hay là không muốn. Lâm Tử Minh lại nói: tôi nghĩ chỉ cần cô không muốn, ai cũng không thể ép buộc được cô. Ninh Vũ Ngưng nghe thấy những lời này của Lâm Tử Minh, cô ta lại lần nữa sừng sốt. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Lâm Tử Minh, cô ta như bị ma xuôi quỷ khiến, đưa ra đáp án từ tận đáy lòng: không, tôi thật sự không muốn. Vốn dĩ cô còn muốn nói cô đã có người trong lòng, nhưng lời đã tới bên miệng liền bị cô nuốt trở lại. Trong tình huống như này, không cần thiết phải nói ra những lời như vậy. Lâm Tử Minh cười nói: nếu như cô không muốn, vậy thì cô đừng làm. Có tôi ở đây, không ai có thể ép buộc được cô, bao gồm cả người đàn ông này. Lại Thiếu nghe thấy những lời đó, anh ta liền giận tím mặt. Anh ta là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Năm nay anh ta cũng chỉ mới vừa tròn có 30 tuổi. Tìm khắp thế giới này, có được mấy người thiên tài như anh ta? Anh ta sao có thể nhịn được việc bị người ta sỉ nhục cơ chứ? Nếu như anh ta vẫn tiếp tục nhẫn nhịn, vậy thì đã không còn là anh ta nữa. Anh ta hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người anh ta bộc phát. Anh ta nhanh chóng triển khai tấn công đòn chí mạng về phía Lâm Tử Minh. Mày đúng là đồ điếc không sợ súng, loại tép diêu như mày lại dám múa diều qua mắt thợ. Tốc độ của anh ta có thể được coi là đặc biệt nhanh. Hơn nữa, khí lực phát ra thật sự rất khủng bố. Khi anh ta vừa xuất chiêu, những người đang có mặt ở trong phòng bao đều có cảm giác ngày tận thế đang tới gần. Mọi thứ trước mắt họ đều đột nhiên biến đổi, trước mặt họ đều trở nên tối sầm. Họ đều có chung cảm giác dường như ngày tận thế đang tới gần, khiến họ đều sững sờ, người nào người nấy đều đứng như trời trồng, không dám động đậy. Họ đều cho rằng khoảng cách giữa Lại Thiếu và Lâm Tử Minh gần như vậy, khẳng định cú đấm của Lại Thiếu sẽ đánh trúng Lâm Tử Minh. Phải thừa nhận rằng cái tên Lại Thiếu đó cũng có chút tài năng, anh ta có thể trở thành cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Mỗi một chiêu anh ta xuất ra đều được tính toán rất tỉ mỉ. Nếu như đổi lại là người khác khi đối diện với quyền cước lại thiếu xuất ra, khẳng định sẽ không có cách nào chống đỡ được, sẽ bị anh ta đánh trọng thương. Một khi trọng thương thì chỉ có một kết quả duy nhất, đó chính là phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Thế nhưng trình độ của Lại Thiếu so với Lâm Tử Minh vẫn là cách nhau một trời một vực. Dựa vào sự chênh lệch về thể lực giữa hai người họ, khẳng định Lại Thiếu hoàn toàn không cùng một cấp bậc với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đối mặt với sự tấn công của Lại Thiếu, trên mặt anh vẫn trước sau như một, giống như không hề có chuyện gì xảy ra. Trên môi anh vẫn nở nụ cười như có như không. Khi Lại Thiếu tấn công anh vẫn ung dung, tự tại, bình tĩnh, duỗi tay phải của mình ra. Sau đó, năm ngón tay hướng về phía trước, đón nhận cú đấm của Lại Thiếu. Mà Lại Thiếu khi nhìn thấy hành động này của anh, khóe miệng anh ta nhếch lên, nở nụ cười đắc ý. Anh ta cho rằng Lâm Tử Minh chán sống rồi. Từ trước tới nay, không có ai dám hồ đồ tới mức đón nhận cú đấm của anh ta. Anh ta nghĩ, nếu như Lâm Tử Minh trúng chiêu này của anh ta, vậy thì anh ta có thể thừa thắng xông lên, giết chết Lâm Tử Minh. Thế nhưng những gì xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát của anh ta. Khi cú đấm của anh ta chạm vào tay Lâm Tử Minh, nơi hai người tiếp xúc với nhau, chuyển tới luồng sức mạnh có thể phá tan chiếc xe tải thành những mảnh vụn. Khi luồng sức mạnh đó chuyển tới người anh ta, mặt anh ta trở nên hoảng hốt, bật thốt lên. Không thể nào, Lâm Tử Minh cười nói. Xem ra, thiên phú của cậu cũng không tệ. Cậu tuổi còn trẻ như vậy, có thể tu luyện tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Trong môn phái của Nhiên, có nhiều cao thủ hơn thế giới xã hội. Lâm Tử Minh lúc này đây, chẳng khác gì ông cụ non đang không ngừng giáo huấn anh ta. Thông qua những lời giáo huấn của anh, Lại Thiếu chỉ cảm thấy nhục nhã hơn. Nếu như Lâm Tử Minh lớn tuổi hơn anh ta, coi như bỏ qua. Nhưng nhìn ngoại hình của Lâm Tử Minh, rõ ràng còn trẻ hơn so với anh ta. Nhưng lại lớn lối, dám giáo huấn anh ta. Nỗi nhục này anh ta nhất định phải đòi lại bằng mọi giá. Thấy Lâm Tử Minh không thèm phản kích lại mình, anh ta biết Lâm Tử Minh đang đùa bỡn với mình. Lửa giận trong lòng anh ta càng bốc lên nghi ngút. Anh ta thu hồi nắm đấm, tiếp tục triển khai tấn công Lâm Tử Minh như vũ bão. Lâm Tử Minh từ đầu tới cuối vẫn chưa hề phản kích lại anh ta. Anh đang chơi trò mèo vờn chuột với anh ta. Lại Thiếu càng đánh càng hoảng. Cái thằng chết tiệt này hoàn toàn nằm ngoài vòng kiểm soát của anh ta. Dù sao anh ta cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, nhưng lại bị đối phương vờn qua vờn lại, chẳng khác gì mèo vờn chuột. Trong đầu anh ta đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, anh ta phải chạy trốn khỏi nơi này. Muốn trốn, không có cửa đâu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 180 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.